Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những lời này anh đã nói rồi. Nếu anh chỉ muốn nói như thế, bây giờ nói xong rồi có thể đi chứ. Đừng làm phiền người khác ngủ nữa. Quý Bình lười biếng xua xua tay đổi người, lại làm như chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp. Tôi sẽ không để cho Bách Hợp lấy một người như anh. Ngô Kính Hiền tức giận kêu lên. Thật là tiếc, cô ấy đã lấy tôi rồi, anh không biết sao. Quý Bình ngoái ngoái lỗ tai miễn cưỡng nhìn anh. Ngô Kính Hiền giận dữ nắm cổ áo anh kéo anh dậy. Tới gần anh, Ngô Kính Hiền mới cảm giác hai người cao thấp chênh lệch. Quý Bình cao hơn anh một cái đầu, khiến anh không thể ngửa cổ lên mà nhìn. Nhưng có lẽ như vậy, đối mặt với một kẻ bên ngoài tô vàng nạm ngọc, mà bên trong chỉ là bông rách, hết ăn lại nằm, chỉ biết dựa vào phụ nữ, anh sao phải cảm thấy thua kém đây? Tôi muốn anh ngay lập tức tránh xa mẹ con Bách Hợp. Anh có nghe thấy không hả? Anh ta hung hãn ra lệnh. Nghe rồi, nhưng dựa vào cái gì anh bắt tôi phải nghe theo lời anh? Còn nữa, như thế này không thoải mái một chút nào cả. Quý Bình gỡ tay anh ta ra, bộ dáng cả lơ phất phơ. Anh dựa vào không xứng với Bách Hợp. Anh là kẻ không biết xấu hổ, đồ vô sỉ. Anh đang sỉ nhục người khác đấy. Quý Bình ngồi lại rồi cất tiếng. Tôi nói sai sao? Có chân có tay cũng không biết làm việc. Ngày nào cũng ở đây chờ nhà để ăn cơm nhuyễn. Loại người như anh không phải là vô sỉ hay sao? Tôi không việc gì phải giải thích cách sống của mình với người ngoài cả. Anh liếc Ngô Kính Hiền một cái. Anh có phải là đàn ông không hả? Có lòng tự trọng không? Có biết thế nào là liêm sỉ không hả? Ngô Kính Hiền tức đến nỗi nổi đầy cân xanh, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Có phải hay không? Có hay không? Hiểu hay không hiểu? Cũng không phải là chuyện của anh. Chỉ cần Bách Hợp chấp nhận tôi là được. Còn những người khác, anh cũng không có quan hệ gì cả. Quý Bình lạnh lùng cười, bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn. Bách Hợp đã kết hôn cùng với anh, cùng với một chỗ, chẳng lẽ người này không thể lặng lẽ rút lui hay sao? Ngô Kính Hiền hơi im lặng một chút, rồi lại đột nhiên ngạo mạn mà nói. Chắc anh không biết, căn phòng mà Bách Hợp đang ở và cửa hàng quần áo kia đều là của tôi chứ. Thế thì sao? Quý Bình thuận miệng cất tiếng hỏi. Anh muốn biết không? Không cần thiết. Tôi... Ngô Kính Hiền tắc lời, thẹn quá mà hóa giận nói. Dù sao tôi cũng nói cho anh. Không cần. Tôi nghĩ anh muốn nói cho tôi, nếu tôi không làm theo lời anh, anh sẽ đòi phòng ở vào cửa hàng quần áo có đúng không? Quý Bình cắt ngang lời anh. Đúng thế. Ai... Tôi thật là sợ quá đi. Quý Bình ra vẻ nói, trên mặt đầy sự trào phúng và châm chọc. Ngô Kính Hiền sắc mặt càng lúc càng trắng xanh, thiếu chút nữa là đã tức đến hộc máu. Anh thích làm gì thì cứ làm, không cần phải đến đây để xin phép tôi đâu. Anh nhàm chán nói. Anh không sợ sao? Nếu tôi lấy lại phòng thì ba người đừng nói là chỗ ở, mà không có công việc của Bách Hợp cũng không còn nữa. Anh vì tư lợi bản thân mà nhẫn tâm để mẹ con cô ấy phải khống khổ sở sao? Ngô Kính Hiền phẫn nộ mà chất vấn. Anh nhún vai ra vẻ chẳng liên quan đến mình. Anh đúng là đồ vô sỉ. Anh kết hôn với Bách Hợp chỉ là lợi dụng cô ấy có đúng không hả? Ngô Kính Hiền nắm chặt tay thành quyền mà tức giận đến phát run. Tùy anh, thích nói gì cũng được. Nhưng có chuyện tôi nghĩ phải nói trước cho anh thì tốt hơn. Bất kể anh làm gì, đời này Bách Hợp chỉ là vợ của tôi. Nhân nhân cũng chỉ có thể gọi một mình tôi là cha thôi. Quý Bình mặc không đổi sắc, nói xong thì anh đứng dậy quay người bước đi. Tâm tình hưởng thụ thiên nhiên cũng bị phá rỡ rồi, nên về nhà ngủ còn yên tĩnh hơn. Anh muốn đi đâu hả? Ngô Kính Hiền nổi giận đùng đùng mà điên cuồng cào thét. Về nhà ngủ. Anh không thèm quay đầu nói. Anh đừng tưởng tôi chỉ nói suông thôi. Ngô Kính Hiền vẫn đang cào thét. Quý Bình ngoái lỗ tai, coi như là không nghe thấy gì mà tiếp tục đi. Thật là ầm ĩ muốn chết. Tốt nhất anh ta cứ làm như thế, càng nhanh càng tốt. Như thế mình cũng không phải là kẻ phụ sướng vô tùy, mà cũng là cùng vợ và con cái chen chúc trong gian nhỏ tí hi kia nữa. Ai, còn tận 2 tháng thật là mệt nha. Anh muốn thuyết phục Bách Hợp đồng ý chuyển nhà, đổi một ngôi nhà lớn hơn thoải mái một chút. Nếu không ít nhất cũng nên đổi một chiếc giường lớn hơn một chút nha. Trời mới biết bây giờ một nhà 3 người, ngủ trên chiếc giường này sẽ khốn khổ như thế nào. Anh tối nào cũng khó mà ngủ, chỉ xoay người cũng sẽ động đến con gái, lại làm vợ ngã xuống giường, cho nên mỗi ngày đều ngủ không đủ. Anh chỉ có thể thử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.